trốn, truy đuổi, chương 9, góc truyện audio.com. Peter Pan cuối cùng cũng biến mất không thấy, đứa nhỏ cũng rời đi trở lại tinh cầu của hắn đều phải đến lúc không thể làm trẻ con được nữa. Từ ngày đó trở đi, Trần Lạc giống bốc hơi khỏi thế gian. 4 năm sau, Dương Tiếu tốt nghiệp đại học trở lại thành phố này. Hắn vẫn không thấy Trần Lạc, đây là sự thật, coi như là đồng thoại đẹp, kết cục thì phải làm thế nào đây? Peter Pan cuối cùng cũng biến mất không thấy, đứa nhỏ cũng rời đi trở lại tinh cầu của hắn. Đều phải đến lúc không thể làm trẻ con được nữa. Một, khi thì hắn ở trong phòng làm việc tăng ca thức đêm. Khi thì hắn chen chúc trong tàu điện ngầm. Hắn biết chính mình cũng không thích công việc này. Hắn như đang đi trong cơn mê cuộc sống, ngủ, rồi tỉnh. Hắn đã quên, có một người tên Trần Lạc đã từng tồn tại. Hắn cam tâm tình nguyện làm một con thú bị vây hãm, hết sức phấn khởi đi tranh đoạt, hy sinh tự do đổi lấy cơm ăn. Mãi đến hôm nay, trên tàu điện ngầm này hắn hình như đã thấy Trần Lạc. Hắn thậm chí không cách nào xác nhận đó có phải là Trần Lạc hay không, đã nhiều năm như vậy cậu làm sao có thể một điểm cũng không có đổi. Nhưng là hắn lại tình nguyện tin tưởng đó là Trần Lạc, người con trai cố chấp như thế sao có thể đơn giản thỏa hiệp. Quá khứ hết thảy dường như là một giấc mộng, giật mình tỉnh lại, mới phát hiện thời gian trôi qua quá nhanh. Đã nhiều năm như vậy, hắn cho là mình đã quên, nhớ lại mới phát hiện tất cả như vậy rõ mồn một trước mắt. Nhìn lại vẫn là hắn trong lòng rất yếu đuối. Buổi tối, Dương Tiếu uống rượu. Đêm cô độc hắn một lần lại một lần ở trong nội tâm viết. Dương Tiếu cùng Trần Lạc vĩnh viễn cùng một chỗ. Khóe mắt đột nhiên có điểm ướt. Một, câu chuyện Peter Pan có lẽ ai cũng biết, đứa nhỏ ở đây chắc chỉ Jenny trở về tinh cầu. Ta nghĩ tinh cầu này vừa là thế giới mà Jenny sống, vừa là thế giới trưởng thành mà ai cũng phải trải qua. Cách chương.